cầu mẹ La Vang là nữ vương Thiên Nam. Mẹ ơi hãy nhớ dân con Việt Nam nguyện cầu, mẹ thương nâng đỡ những khi lầm than buồn sâu, mẹ luôn thương mến chở che đoàn con dấu yêu. Mẹ La Vang ơi, ngày xưa mẹ đến uy an tình thương dịu hiền, mẹ La Vang giúp nâng đỡ tình thương nồng nàn, mẹ thương cứu giúp những ai tìm về khấn xin. Chắp tay nguyện cầu mẹ La Vang là nữ vương Việt Nam, mẹ là nguồn cậy trông của dân tộc chúng con, mẹ là niềm hy vọng của Việt Nam quê hương, mẹ là nguồn sức sống của dân tộc Việt Nam, mẹ là mẹ dịu hiền của quê hương Việt Nam. Con thiết tha van nài mẹ La Vang là nữ vương Việt Nam, mẹ là nguồn tình thương của dân tộc chúng con, mẹ là mẹ dịu hiền của Việt Nam quê hương, nguyện cầu mẹ dẫn lối cho dân tộc Việt Nam, mẹ hiến vinh muôn đời của quê hương dẫn lối cho dân tộc Việt Nam, mẹ hiến vinh muôn đời của quê hương Việt Nam. Thuyền con sóng gió lênh đênh mù khơi nghìn trùng, nguyện mẹ thương đến dẫn dìu đời con đường trường. Mẹ là mẹ đến uy an tình thương dịu hiền, ban giúp nâng đỡ tình thương nồng nàn. Mẹ thương kêu giúp những ai tìm về khấn xin bên mẹ ân tình. Con chắp tay nguyện cầu mẹ là phang là nữ nguồn cây trong của dân tộc chúng con, mẹ là niềm hy vọng của Việt Nam quê hương, mẹ là nguồn sức sống của dân tộc Việt Nam, mẹ là mẹ dịu hiền của quê Việt Nam. Con thiết tha van nài mẹ là phang là nữ vương Việt Nam, mẹ là nguồn tình thương của dân tộc chúng con, mẹ là mẹ dịu hiền của Việt Nam quê. Dân tộc Việt Nam, mẹ hiện vinh muôn đời của quê hương Việt Nam. Nguyện cầu mẹ dẫn lối cho dân tộc Việt Nam, mẹ hiện vinh muôn đời của quê hương. Chào mẹ là vàng yêu thương, mẹ nữ vương Việt Nam, dâng lên mẹ đây quê hương dấu yêu của con. Con kính chào mẹ là vàng yêu thương, mẹ nữ vương Việt Nam, dâng dân tộc Việt Nam mến thương. Nguyện cầu mẹ là vàng là nữ vương.